Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 382. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên tục thời gian dài đến mấy ngày, Hưng Vượng khách sạn phó bản cuối cùng là nghênh đón kết cục phát sóng trực tiếp đại sảnh bên trong. Hai bên đối kháng, kết quả đã cao cao treo với đỉnh cao nhất thật lớn màu đen, cờ xí phập phình ở giữa không trung. Tuy rằng không gió, nhưng xác ở liệt liệt quay, treo cao thật lớn màn hình phía trên là Gentleman cùng Anis chân dung. Phía dưới là màu đỏ tươi chữ We E, phòng phát sóng trực tiếp nổi một mảnh nhiệt liệt. Phát sóng trực tiếp nhân khí trong lúc nhất thời đạt tới phát sóng tới nay cao nhất phong. Nhân khí ở ngắn hạn nội bay nhanh tiêu thăng, trực tiếp bò tới rồi phát sóng trực tiếp quảng trường tối cao chỗ. Vô luận là tân, cũ, quen thuộc, không quen thuộc, người xem đều như là truy đuổi mùi máu tươi cá mập. Một cái kính về phía nội vọt tới. Hắc Phương thắng, hảo ra. Ha ha ha ha ha, ta liền biết. Không hổ là Anis, nhớ kỹ địa chỉ web http://m.canso8, gừng càng già càng cay. Tuy rằng đối diện giống như khởi rất đột nhiên, nhưng chính thức hợp lại, còn phải là lão chủ bá. Ha ha ha ha ha, đúng vậy, hơn nữa đối diện tuyển chủ bá giống như còn là Bạch Tuyết. Thiên, cái kia ôn thần, kia trách không được thua, liền tính không có cái kia ôn thần cũng không thắng được. Đây chính là Gentleman cùng Anis A, cường cường liên thủ như thế nào thua. Ta đã sớm cảm thấy, cái kia cái gì tân nhân chủ bá thuần thuần chính là dựa loài thiên hạ đi lên. Ta thật sự phiền hắn thật lâu, lần này xem hắn hung hăng lật xe, bị chân chính có thực lực người chơi lâu năm đạp lên dưới chân. Ta thật sự thần thanh khí sảng, hì hì. Phía trước đến tột cùng đang nói cái gì? Đến tột cùng xem qua phát sóng trực tiếp không A? Không biết nhà ngươi chủ bá cuối cùng như thế nào thắng sao? Đúng vậy, nếu không phải cuối cùng chơi dơ, con mẹ nó sao có thể thắng a? Có xấu hổ hay không? Là ngươi đang nói cái gì, thí lời nói đi. Ngày đầu tiên tiến bóng đè, lần đầu tiên xem phát sóng trực tiếp sao? Chơi dơ làm sao vậy? Đấu đối kháng còn không phải là xem ai chơi dơ. Cười chết, vô luận lại nói như thế nào, nhà ngươi chủ bá đều thu hảo đi. Đếm ngược đều bắt đầu rồi. Làn đạn ồn ào đến khí thế ngất trời, duy trì ôn giản ngôn, cùng duy trì Gentleman Anis một phương người xem hỗn chiến ở bên nhau. Có kêu trời khóc đất, thống hận tiếc hận, ô ô ô ô, bóng đè có thể hay không châm trước một chút a, đừng lần này thua liền trực tiếp đóng cửa phòng phát sóng trực tiếp a, ta còn không có xem đủ đâu. Cũng có vui sướng khi người gặp họa, châm chọc mỉa mai. Thua còn như vậy kiên cường, cho chính mình tìm cái gì lấy cớ a. Không năng lực trực tiếp có thể lăn hảo sao? Sớm chết sớm siêu sinh, đừng lãng phí phòng phát sóng trực tiếp tài nguyên. Vô luận là phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ vẫn là hai bên đánh thưởng, đều theo lần này mắng chiến nước lên thì thuyền lên. Đang lúc bọn họ chiến đến chính hàm khi, bỗng nhiên, một cái làn đạn nhảy ra tới, nhảy vào khán giả tầm nhìn. Chờ một chút, là ta ảo giác sao? Vì cái gì giống như Hồng Phương bên kia phòng phát sóng trực tiếp còn không có muốn nhận thua ý tứ a? Ân, có ý tứ gì? Ý tứ là bọn họ giống như còn tại hành động ai? Lạnh như băng đếm ngược sắp tới đem đóng cửa phó bản bên trong quanh quần. Ảm đạm màu đỏ hành lang bên trong, ôn giản ngôn về phía trước một đường chạy như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ nguyên do đoàn người theo sát sau đó. Hẹp hòi tĩnh mịch không gian bên trong quanh quẩn bọn họ dồn dập mà hỗn loạn tiếng bước chân. Tần một đám người xem dũng mãnh vào thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, chủ bá điên rồi sao? Đây là đang làm gì? Vừa mới kết quả không phải đã tuyên bố. Đúng vậy, đếm ngược đều bắt đầu rồi, chủ bá sẽ không cảm thấy chính mình đến bây giờ còn có thể phiên bản đi. Cảm giác tinh thần trạng thái là hơi chút ra điểm vấn đề bộ dáng. Này, này đến tột cùng là muốn đi đâu a? Một bên, Hoàng Mao thở hổn hển. Cùng mặt khác mọi người giống nhau, hắn cũng đồng dạng không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ ràng lắm hiện tại trạng huống. 30, 29, 28. Đếm ngược liên tục, ôn giản ngôn có tai như điếc, lập tức ở hành lang bên trong đi qua. Hắn giống như phi thường rõ ràng chính mình kế tiếp mục đích địa, thuần thục mà, không chút do dự quải đếm rõ số lượng cái khúc cong. Đúng lúc này, ôn giản ngôn bên tai truyền đến quen thuộc hệ thống thanh. Đinh, kiểm tra đo lường đến chủ bá lần này đổi vị khiêu chiến tái thất bại. Phòng phát sóng trực tiếp sắp đóng cửa, xét thấy ngài phát sóng trực tiếp thành tựu ưu tú, Phòng phát sóng trực tiếp cố ý vì ngài cung cấp chỉ này một lần sống lại khả năng. Này tin tức vẫn chưa đem người xem che chắn, mà là trực tiếp ở thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội vang lên, người xem đầu tiên là sửng sốt, sau đó nháy mắt tạc. Nga nga nga, ta liền biết, chủ bá từ phát sóng tới nay thành tích như vậy ưu tú, sáng lập như vậy nhiều lần đầu tiên, bóng đè choáng váng mới có thể liền bởi vì lúc này đây thất bại trực tiếp đóng hắn phát sóng trực tiếp. Không sai không sai, hơn nữa trước kia cũng không phải hoàn toàn không có tiền lệ sao, tiền 10 cái kia ai còn không phải là. Nhưng điều kiện thực khủng bố là được, hà khắc liền hà khắc bái, chỉ cần sẽ không trực tiếp tắt đi phòng phát sóng trực tiếp liền hảo. Máy móc thanh âm còn tại liên tục, thỉnh một lần nữa cùng phòng phát sóng trực tiếp ký tên hợp đồng. Cự tuyệt, Ôn Giản Ngôn nói, hắn không có do dự, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, vừa mới còn đổi mới đến bay nhanh làn đạn đều là cứng lại, ở ngắn ngủi chỗ trống qua đi, càng nhiều làn đạn như là thủy triều trào ra, trực tiếp bao trùm toàn bộ màn hình. Ha, chủ bá biết chính mình nói cái gì sao? Ta thật sự vô ngữ, chủ bá đây là muốn chết sao? Này không thuần thuần chính là tự sát thức hành vi sao? Đếm ngược như cũ ở liên tục, 19, 18, 17. Còn thừa cuối cùng vài giây, toàn bộ phó bản liền phải hoàn toàn kết thúc, 16, 15, 1111.111.444.444. Không biết xuất phát từ cái gì duyên cớ, vừa mới còn thập phần ổn định điện tử bá báo thanh bỗng nhiên như là bị cái gì tồn tại quấy nhiễu giống nhau. Đột nhiên tạp trụ, đơn điệu mà quỷ dị mà lặp lại, tất cả mọi người là cả kinh, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn chung quanh. Đội, đội trưởng, Trần Mặc hơi thở hỗn loạn, hạ giọng nói, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Ha ha, Ôn Giản Ngôn cười khẽ hai tiếng, hắn tiếng cười như là rốt cuộc vô pháp ức chế, từ thấp thấp, nhẹ nhàng cười, dần dần trở nên vui sướng mà cao vút. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đây là, điên rồi sao, tất cả mọi người bị hắn này quá mức khác thường biểu hiện dọa tới rồi, không tự chủ được mà dừng lại bước chân, tựa hồ muốn cách hắn xa một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ôn Giản Ngôn ho nhẹ một tiếng, một tay đỡ vách tường, ngừng cười to, nhưng khóe môi Độ Cung lại vẫn cứ không có biến mất, hắn quay đầu nhìn về phía mặt khác theo sau lưng mình Hồng Phương tiểu đội. Kế tiếp là chúng ta tách ra lúc, Tịch Tử kinh nghi bất định mà nhìn hắn. Tựa hồ ở đánh giá đối phương tinh thần trạng thái. Nhớ kỹ, kế tiếp muốn tận khả năng nhanh chóng rời đi nơi này. Ôn Giản Ngôn cười, rõ ràng là thập phần nhẹ nhàng ngữ khí, nhưng lại nói thập phần khủng bố nói. Nếu không nói, là thật sự sẽ chết, chờ một chút. Kế tiếp, cái này phó bản còn có cái gì kế tiếp? Không phải đã kết thúc sao? Chính là, nghĩ đến vừa mới đột nhiên trở nên tạp đốn quỷ dị phó bản đóng cửa đếm ngược. Hết thầy tựa hồ lại đều trở nên không tin tưởng lên. Tất cả mọi người là cả kinh, nhanh chóng mà nhìn nhau một chút, thấy được lẫn nhau đáy mắt bán tin bán nghi ngạc nhiên biểu tình. Nhưng là, ở bọn họ tới kịp hỏi chút cái gì phía trước, Ôn Giản Ngôn cũng đã xoay người, hướng về chính hắn mấy cái đồng đội vẫy tay, hướng một bên trong đó một cái hành lang bên trong quải đi vào. Mọi người tầm mắt dừng ở nhà mình đội trưởng trên người, Tịch Tử do dự một chút. Nhưng cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm, nói. Đi, bọn họ căn cứ Ôn Giản Ngôn kiến nghị, dựa theo ký ức bên trong lộ tuyến, hướng về khách sạn phần ngoài phương hướng chạy tới. Mà Ôn Giản Ngôn tắc cùng bọn họ bất đồng, ngược lại bước lên mặt khác một cái lộ. Này, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Mãnh liệt hoang mang ở trong lòng bành trướng, một bên Hoàng Mao khống chế không được mà lần thứ hai mở miệng hỏi. Trần Mặc nhìn về phía một bên Ôn Giản Ngôn. Nheo lại hai mắt. Người đến tột cùng đã biết cái gì? Ngô, Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, tuy rằng thanh âm có vẻ tản mạn nhẹ nhàng, nhưng dưới chân nện bước lại một khắc không đình quá. Từ nơi nào nói lên hảo đâu? Đầu tiên, người có lẽ còn nhớ rõ, chúng ta phía trước trải qua quá cái kia phó bản, mộng ảo công viên giải trí đi. Ôn Giản Ngôn xoay đầu, hướng về một bên Vân Bích Lam liếc đi liếc mắt một cái. Từ vừa mới bắt đầu liền không có lại mở miệng quá Vân Bích Lam do dự một chút, gật gật đầu. Còn nhớ rõ ta cuối cùng kết luận sao? Đó là từ nào đó cao duy tồn tại chế tạo nhân loại xưởng gia công. Vân Bích Lam thực mau trả lời nói, đồng dạng trải qua quá cái kia phó bản, cũng cùng Ôn Giản Ngôn cộng đồng tham dự. Tiếp theo chàng phó bàn khiêu chiến Hoàng Mao ngẩn ra, nói: "Chờ một chút, ta nhớ rõ, Bình An Viện điều dưỡng tựa hồ cũng là cùng loại sản vật." Bình An Viện điều dưỡng bản chất là từ mẫu cao duy tồn tại chế tạo tạo thần thí nghiệm chàng, mục đích là vì sáng tạo ra chân chính thần minh. Hoàng Mao hít hà một hơi, khó có thể tin mà trừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. "Ý của ngươi là..." "Không sai." Ôn Giản Ngôn gật gật đầu, "ta chính là ý tứ này. Mộng ảo công viên giải trí, Bình An Viện điều dưỡng, Hưng Vượng khách sạn, bản chất đều là giống nhau. Là từ cùng cái cao duy tồn tại, chế tạo ra tới vặn vẹo sản vật. Từ dính nhớp huyết nhục, dạn nứt trong mắt sờ tạo thành quái vật khổng lồ. Nó thông qua, mộng, hình thức, vặn vẹo một người tâm trí, thao tác nàng hành vi, sau đó mới lệnh. Khách sạn, xâm lấn tới rồi thế giới nhân loại bên trong, cái kia sổ nhật ký chủ nhân phải không?" Trần Mặc hỏi. Ôn Giản Ngôn: "Đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cái kia sổ nhật ký bên trong, hỗn độn mà điên cuồng chỉ ngôn nửa ngữ có thể rõ ràng mà nhìn đến, một nhân loại bình thường là như thế nào bị xâm lấn, bị khống chế, bị vặn vẹo. Cho dù ở nàng ý thức được chính mình sở làm hết thảy lúc sau, nhân không thể chịu đựng được mà trụy giếng tự sát, cũng chưa có thể ngăn cản này hết thảy phát sinh. Cái kia bị cấy vào, đến nàng ý thức bên trong tồn tại, cho dù ở nàng đã tử vong lúc sau, đều vẫn cứ ở sử dụng nàng thi thể cùng hình tượng, ở toàn bộ phó bản bên trong hoạt động, ở vô hình bên trong quấy nhiễu, thậm chí là khống chế được hết thảy." Ở nghe được Ôn Giản Ngôn khẳng định hồi đáp lúc sau, tất cả mọi người không rét mà run. Tuy rằng bọn họ phía trước từ trước đến nay biết, mỗi cái phó bản đều là từ thế giới hiện thực thoát thai ra, hơn nữa cùng lẫn nhau chi gian đều có không biết liên hệ, nhưng là, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên, rành mạch mà nhìn đến trong đó liên hệ cùng mạch lạc, ý thức được, tại đây một đám phó bản sau lưng sở cất giấu quái vật khổng lồ. Loại này quỷ dị, bị nhìn xuống giống nhau cảm giác, làm bọn hắn dạ dày đều bắt đầu phản xạ tính mà quay cuồng lên. Trần Mặc nhíu mày, "Chờ một chút, kia... này cùng hiện tại phó bản dị biến có quan hệ gì?" Tuy rằng vừa mới Ôn Giản Ngôn giải thích, vì bọn họ vạch trần một chút phó bản mạch lạc, nhưng là, đối với bọn họ tới nói, Ôn Giản Ngôn đến tột cùng là làm cái gì? Cùng với này hết thảy là như thế nào phát triển đến bây giờ cái dạng này, bọn họ như cũ là không có đầu mối. Tư tư, bỗng nhiên, bên tai truyền đến quỷ dị mà ướt dính thanh âm, ở một mảnh tĩnh mịch hành lang bên trong, có vẻ phá lệ đột ngột. Tất cả mọi người không khỏi trong lòng nhảy dựng, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại. Bao trùm ở vách tường phía trên tường giấy bên cạnh bắt đầu biến cuốn, phát nhăn, kia đơn điệu quỷ dị đồ án một chút mà vặn vẹo lên, như là đang ở dần dần tan rã. Bị huyết nhục hoa văn thay thế được, thực mau, vốn là bày biện ra màu đỏ sậm tường giấy biến mất, thay thế, là sền sệt huyết nhục, từng đạo cơ bắp hoa văn lẫn nhau chen chúc, chúng nó bột động, dây dưa. Như là có được sinh mệnh giống nhau, lệnh người ghê tởm mà mấp máy, ở thịt cùng thịt chi gian, vỡ ra thật lớn khe hở, từng con màu đỏ tươi trong mắt ở trong đó úp úp mà xoay tròn, tất cả mọi người một cái giật mình, sắc mặt bắt đầu trắng bệch, một trận mãnh liệt sờn tóc gáy cảm bò lên trên sống lưng. Này, đây là, không sai, đây là Hưng Vượng khách sạn chân thật bộ dáng. Ôn Giản Ngôn nhanh hơn ngữ tốc nói, mau, chúng ta muốn tới không kịp. Hắn chạy lên, những người khác cũng vội vàng phản ứng lại đây, đi theo Ôn Giản Ngôn nhanh hơn bước chân. Này lại là muốn đi đâu? Hoàng Mao thở hổn hển hỏi, vì cái gì Ôn Giản Ngôn từ lúc bắt đầu, thật giống như là có chỗ nào muốn đi bộ dáng. Lập tức tới rồi, Ôn Giản Ngôn vừa nói, một bên nhanh chóng mà chuyển qua một cái chỗ rẽ, ở trong đó một phiến trước cửa dừng lại xuống dưới. Hắn khúc khởi ngón tay khớp xương, có tiết tấu mà khấu gõ cửa. Tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức mà nhìn chăm chú vào này hết thảy. Ngay sau đó, ở mọi người nhìn chăm chú dưới, cửa phòng lập tức liền từ nội bộ mở ra, như là chờ đợi đã lâu giống nhau. Ngài rốt cuộc tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái nhìn thập phần xa lạ chủ bá chạy trốn ra tới, trên mặt còn tàn lưu một chút hơi chút hoàn toàn lau khô bùn đất, kinh hồn chưa định mà nhìn chăm chú vào trước mắt huyết nhục vách tường, lời nói đều có chút nói không nhanh nhẹn. Này này này, hiện tại này đến tột cùng là tình huống như thế nào? Người này, Trần Mặc nhìn chăm chú vào đối phương ngực bài, đồng tử co rụt lại. là Hắc Phương, vì cái gì sẽ có một cái Hắc Phương chủ bá giấu ở chỗ này? Giống như còn thực bọn họ đội trưởng rất quen thuộc bộ dáng, mấy phút đồng hồ phía trước. Ở từ Hồng Phương trong tay lấy được mấu chốt tính đạo cụ lúc sau, Gentleman đoàn người ngay lập tức mà thoát ly tại chỗ. Rốt cuộc, tuy rằng khoảng cách phó bản kết thúc đã không có gì thời gian, nhưng là, bọn họ cũng không tín nhiệm Hồng Phương, càng lo lắng đối phương có giấu cái gì chuẩn bị ở sau. Cho nên, ở xác nhận mấu chốt tính đạo cụ không có lầm lúc sau, bọn họ liền dùng tốc độ nhanh nhất rời xa Hồng Phương. Nhưng là, thực mong, quỷ ở đi theo chúng ta. Anis thanh âm căng chặt. Cái gì? Gentleman mặt mày một ngưng, quay đầu tưởng sau vừa thấy. Quả nhiên, dày đặc hắc ám như bóng với hình, bên trong truyền đến như ẩn như hiện tiếng bước chân, tựa hồ theo đuổi không bỏ. Hắn tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, tầm mắt dừng ở lòng bàn tay bên trong cái hộp nhỏ thường. Không sai, này đó quỷ truy cũng không phải người, mà là trong tay hắn đạo cụ, cho nên mới sẽ vứt bỏ vốn dĩ dễ như chờ bàn tay Hồng Phương, ngược lại đuổi kịp bọn họ. Cho nên phía trước ở yến hội thính bên trong thời điểm, cái kia bạch y nữ quỷ cũng tựa hồ luôn là như coi như không nhầm vào Hồng Phương. Hẳn là chính là bởi vì bọn họ trong tay có mấu chốt tính đạo cụ. Tuy rằng biết chính mình tình cảnh nguy hiểm, nhưng là, Gentleman vẫn là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên, hắn đã lợi dụng sở hữu có thể lợi dụng thủ đoạn, xác định Ôn Giản Ngôn cho hắn đạo cụ chính là thật sự. Nhưng là, dù vậy, đã trải qua phía trước kia hết thảy, ở trong lòng hắn nào đó góc, vẫn là sẽ nhịn không được cảm thấy không tin tưởng. Mà hiện tại, này đó lệ quỷ đi theo, vừa lúc chứng minh rồi đạo cụ là thật sự. Gentleman hướng về Anis liếc đi liếc mắt một cái. Kế tiếp dựa ngươi, tuy rằng hiện tại đạo cụ ở trong tay bọn họ, nhưng là, hoàn toàn kích hoạt đạo cụ vẫn là yêu cầu một ít thời gian cùng bước đi. Cho nên, vì bảo đảm kế tiếp hết thầy không chịu quấy nhiễu, liền yêu cầu Anis thiên phú. Hành đi, Anis khẽ cắn môi, mặt nạ mặt sau gương mặt bầy biện ra không bình thường, phảng phất thi thể giống nhau xanh trắng, hư thối thi đốm ở làn da bên trong hiện lên, vốn là tế gầy tứ chi, giờ phút này càng là giống như đem hơi nước hoàn toàn rút ra, biến thành thây khô giống nhau. Tuy nói cao cấp chủ bá thiên phú làm lạnh thời gian đoạn, ở đơn cái phó bản bên trong sử dụng số lần nhiều, nhưng là, vô luận như thế nào, đều vẫn là không thể vô hạn sử dụng. Trên thực tế, lúc trước ở cuối cùng một vòng phục vụ thời điểm, hắn cũng đã cảm nhận được chính mình cực hạn. Rốt cuộc, ở chúng quỷ hoàn hầu dưới, nếu không như vậy, bọn họ chỉ sợ rất khó ở thành công mà bắt được sở hữu Hồng Phương chủ bá, đưa bọn họ tồn tại mang về đến trước đài. Hiện tại, Anis đã là cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng này dù sao cũng là cuối cùng một lần, hắn cắn chặt răng, nhắm lại hai mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lưng trong bóng tối, tiếng bước chân dần dần chậm lại, đẩy mạnh tốc độ tựa hồ cái đi theo chậm lại xuống dưới. Mau, Anis thanh âm như là từ yết hầu bên trong bài trừ tới giống nhau. Gentleman mở ra hộp, đem kia viên hạt châu lấy ra. Nó nằm ở hắn lòng bàn tay bên trong, phóng xuất ra âm lãnh hơi thở, bên trong ẩn ẩn có thể nhìn đến vô số dục dịch bóng ma, như là từng chương tụ hợp lại trừ khử mặt. Đồ vật đâu? Gentleman gấp giọng hô. Một bên mấy cái chủ bá vội vàng tiến lên, đưa bọn họ lúc trước đã sớm chuẩn bị tốt đồ vật cho hắn. Dì xét loang lổ khay đồng, màu đỏ ngọn nến, Gentleman đem hạt châu đặt ở khay đồng trung ương, đem nó lưu tại trên mặt đất, sau đó đem ngọn nến bật lửa, đặt ở bên cạnh. Hắn vỗ vỗ Anis bả vai, có thể, giọng nói rơi xuống lúc sau, Anis đình chỉ sử dụng chính mình thiên phú, mấy người dùng tốc độ nhanh nhất về phía sau thối lui. Hắc ám theo sát tới, tiếng bước chân ùn ùn kéo đến. Thực mau, hắc ám đem khay đồng, cùng với khay đồng bên phóng xuất ra âm lãnh hồng quang ngọn nến cắn nuốt. Ở kia nháy mắt, sở hữu thanh âm đều biến mất. Hắc ám đình chỉ lan tràn, bên tai một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp, không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Ngay sau đó, đinh, chúc mừng Hắc Phương chủ bá hoàn thành phó bản nhiệm vụ chủ tuyến. Hưng Vượng khách sạn cốt truyện giải khóa độ đạt tới 100. Đạt được lần này trận doanh đối kháng bổn thắng lợi, chúc mừng Hắc Phương chủ bá khiêu chiến thành công, đạt được lần này phát sóng trực tiếp khen thưởng toàn bộ chia làm. Theo máy móc hệ thống tiếng vang lên, hắc ám bắt đầu dần dần tan đi. thật lớn yến hội tính bắt đầu thong thả mà xuất hiện ở mọi người trước mặt, ánh đèn sáng tỏ, bàn dài biên trống không. Vô luận là Lệ Quỳ, vẫn là trước đài sau khách sạn giám đốc, giống như đều biến mất không còn một mảnh, phó bản đóng cửa chung. Tất cả mọi người là thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng kia căn trước sau căng chặt huyền, hình như là lập tức lỏng xuống dưới. Thật tốt quá, kết thúc, bọn họ thắng, ngay cả Gentleman cùng Anis, đều cảm thấy một trận xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, bọn họ tháo xuống mặt nạ, lộ ra mỉm cười. Nhìn, tới rồi cuối cùng thời điểm, thắng lợi như cũ là thuộc về bọn họ. Bên tai, đếm ngược còn tại liên tục, hắc ám biến mất lúc sau, bọn họ thoáng nhìn Hồng Phương thoát đi yến hội thính bóng dáng. Bọn họ không cấm cười nhạo, không thể nào, này nhóm người là cảm thấy bọn họ ở phó bản sau khi chấm dứt còn sẽ động thủ sao? Tuy rằng thật cũng không phải không được, nhưng là, ở rằng co thời gian dài như vậy phó bản lúc sau, cho dù là bọn họ, cũng không muốn lại mất công. Kế tiếp, bọn họ bắt đầu thoải mái mà chờ đợi phó bản đếm ngược kết thúc. Có người thậm chí mở ra phát sóng trực tiếp giao diện, bắt đầu cùng chính mình khán giả hỗ động, một bên biến đổi đa dạng đạt được càng nhiều đánh thưởng, một bên châm chọc mỉa mai, lén lút mà làm thấp đi đối diện Hồng Phương chủ bá, khiến cho càng nhiều mắng chiến. 30, 29, 28. Hảo, kết thúc, Gentleman đứng dậy, hoạt động một chút có chút cứng đờ bả vai, hắn trên mặt như cũ mang theo vĩnh hằng bất biến mỉm cười. Lần này đại gia vất vả, chờ trở lại chủ bá đại sảnh lúc sau, các ngươi kế tiếp 3 ngày tiêu phí thần dụ đều bao. Hảo, thần dụ đại khí A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tự nhiên một mảnh vui mừng, hỉ khí dương dương, 16. 15. Đếm ngược liên tục, sau đó, đột nhiên mắc kẹt, 1111.111.444.444, nghe kia lặp lại đơn điệu, nhưng lại hết sức quỷ dị đếm ngược thanh, Hắc Phương sở hữu chủ bá đều ngây ngần cả người, bọn họ lẫn nhau đối diện, lộ ra kinh ngạc biểu tình. Chờ một chút, đây là có chuyện gì? Đếm ngược biến mất, trống trải trong đại sảnh, Hắc Phương chủ bá nhóm hai mặt nhìn nhau. Ở lẫn nhau trên mặt thấy được đồng dạng mờ mịt cùng khiếp sợ. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Hắc Phương chủ bá phòng phát sóng trực tiếp nội, tảng lớn dấu chấm hỏi từ làn đạn thượng xẹt qua. Tả đi, đây là làm sao vậy? Có mờ mịt, có nghi hoặc, cũng có đau mắng bóng đè hệ thống rác rưởi. Gentleman sắc mặt dần dần trầm hạ, hắn mở ra chính mình phòng phát sóng trực tiếp, quét bay nhanh xẹt qua trên màn hình từng điều làn đạn, tựa hồ đang tìm kiếm nguyên nhân. Bỗng nhiên, nơi xa trong đó một cái chủ bá bỗng nhiên hô lên. Đội, thủ trưởng, các ngươi lại đây xem, Gentleman ngẩn ra, ngẩng đầu lên. Chỉ thấy bọn họ một cái đội viên chính bình tĩnh đứng ở tại chỗ, sắc mặt khó coi mà nhìn chăm chú vào trên mặt đất đồ vật. Khay đồng, ngọn nến, ở kia nháy mắt, Gentleman trong lòng hiện ra một cái không điểm xấu sự cảm. Hắn bước nhanh đi lên trước, theo người nọ ánh mắt, hắn cúi đầu nhìn lại. Viên cầu nằm ở dì xét loang lổ khay đồng ở giữa, ở ánh đèn dưới, bày biện ra một loại quỷ dị. Màu hồng phấn, Gentleman sắc mặt tiệm thanh, ngay cả vừa rồi mỉm cười đều không thể duy trì đi xuống. Hắn ngồi xổm xuống, chậm rãi từ mâm đồ ăn nội cầm lấy kia viên cầu. Nó thực nhẹ, lạnh băng tròn xoe, bị lòng bàn tay độ ấm che nhiệt, tản mát ra một cổ nhão dính kẹo trái cây vị. Là kẹo, vẫn là dâu tây vị. Cùng lúc đó, ta xác thật Hắc Phương chủ bá, Ngô Thịnh vội vàng giải thích nói, nhưng ta là vô hại, tin tưởng ta, rốt cuộc, hắn chính là thông qua một tờ khế ước, đem chính mình hoàn toàn bán cho Ôn Giản Ngôn. Bất quá nói thật, hắn bản nhân cũng hoàn toàn không rõ ràng, vì cái gì Ôn Giản Ngôn sẽ làm hắn giấu ở chỗ này. Tuy rằng không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng tính toán như thế nào, nhưng là... Ngô Thịnh vẫn là thành thật thật mà hoàn thành đối phương giao phó. Hắn từ trong túi móc ra một cái viên cầu. Nhạ, ngươi làm ta cầm đồ vật. Một cái âm lãnh quỷ dị viên cầu. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người nhận ra nó đến tột cùng là cái gì. Đột nhiên hít hà một hơi. Này, đây chẳng phải là phía trước Ôn Giản Ngôn lấy tới thay đổi bọn họ đạo cụ sao? Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Thảo. Thảo, dựa, là chủ bá thiên phú. Nói dối chi quả, nói ra một cái nói dối, một khi kích hoạt thành công, nó sẽ vô điều kiện biến thành sự thật, có tác dụng trong thời gian hạn định 1 phút. ta vừa mới từ Hắc Phương bên kia lại đây, bên kia đạo cụ đã biến thành đường, ta đi, chủ bá cái này thiên phú, cư nhiên là như vậy dùng. Dựa, ta tuy rằng nhớ rõ chủ bá giống như cho Mô Thịnh thứ gì, sau đó làm hắn đi một gian trong phòng giấu đi, nhưng là không biết vì cái gì, ta ý thức hoàn toàn toàn liền không nghĩ tới nó sẽ là cái này. Bởi vì ở thỏa mãn hắn thiên phú kích hoạt điều kiện lúc sau, hắn cấp ra cái kia viên cầu, là có thể đủ bị bất luận cái gì tồn tại phán định vì chân thật đạo cụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô luận là phó bản, phòng phát sóng trực tiếp, vẫn là chúng ta ý thức. Đều là đồng dạng, ta dựa, ta mới phản ứng lại đây, một khi kích hoạt thành công, liền sẽ vô điều kiện biến thành sự thật. Cái này phán định cũng thật là đáng sợ, quả thực liền có thể xem như nhân quả luật vũ khí A, lừa phòng phát sóng trực tiếp, lừa người xem, thậm chí lừa gạt phó bản. Chúng ta choáng váng, ta dựa. Ta dần dần lý giải hết thầy, làm sao vậy? Các ngươi còn nhớ rõ hắn cấp gentleman bọn họ phát ra tin tức sao? Nhớ rõ à, ta kỳ thật phía trước liền kỳ quái. Vì cái gì hắn muốn ở khống chế được Hắc Phương còn thừa chủ bá lúc sau, cấp đối diện phát ra cái kia tin tức? Bởi vì ngươi tưởng à, cái kia tin tức, kỳ thật trên cơ bản xem như nhắc nhở, mà không phải uy hiếp đi. Thực mau, có người xem nhảy ra ôn giản ngôn cái kia tin tức toàn bộ nội dung. Hy vọng ngài ở nhìn đến ta này tin tức khi, tạm thời còn không có giết chết ta bất luận cái gì đồng đội. Hữu Nghị nhắc nhở một chút, ngài bên kia lập tức liền phải trở nên loạn đi lên Nga. Dựa, giống như còn thật là, nếu hắn lúc trước không có phát này tin tức nói, Hắc Phương là không có khả năng biết chính mình hậu phương lớn bị bưng, cũng liền sẽ không làm ra khống chế được Hồng Phương đội hữu, lấy tới uy hiếp chủ bá giao ra đạo cụ sự, hơn nữa hắn còn ám chỉ một câu. Hy vọng ngài tạm thời còn không có giết chết ta bất luận cái gì đồng đội. Thảo, ta cũng xem minh bạch, hắn đây là liền trông cậy vào Hắc Phương trò cũ trọng thi, bắt cóc hắn đồng đội đâu. Nhưng là, vì cái gì, phía trước còn không có minh bạch sao? Bởi vì chủ bá giết khách sạn giám đốc, đem lệ quỷ từ bên ngoài bỏ vào đi. Cho nên, muốn chính mình đồng đội tồn tại trở lại trước đài, liền yêu cầu Hắc Phương Anis khống quỷ năng lực. Nhưng hắn như thế nào xác định nhà mình đồng đội liền sẽ phối hợp a? Rốt cuộc hắn không phải ở yến hội bắt đầu phía trước liền đem mọi người di động đều thu đi rồi sao? Các ngươi đã quên Bạch Tuyết sao? Đối Nga, Bạch Tuyết, hắn là có thể nhìn đến sinh tử xác suất, chỉ cần phối hợp Hắc Phương là có thể tồn tại rời đi hắc ám. Nhưng là nếu phản kháng Hắc Phương, liền phải đồng thời gặp phải Hắc Phương cùng với sắp đánh úp lại đông đảo lệ quỷ, bao gồm cái kia khủng bố bạch y nữ nhân, là trên thực tế hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Ta má ơi, ta thật sự bị sợ ngây người. Hơn nữa các ngươi không có chú ý tới sao, tuy rằng hết thảy đều là chủ bá kế hoạch, nhưng là ở Hắc Phương xuất hiện ở chủ bá trước mặt lúc sau, hắn vẫn là bày ra một bộ do dự dự tư thái, có thể là vì diễn trò thủ tín Hắc Phương. Không không, các ngươi đừng quên chủ bá thiên phú hạn chế a. Thảo, một phút, ta trở về nhìn lục bá, có bị dọa đến, chủ bá thật là ở khoảng cách yến hội kết thúc còn có một phút thời điểm, mới đáp ứng rồi Hắc Phương điều kiện. Bởi vì hắn thiên phú duy trì khi trường chỉ có một phút, cho nên, cần thiết muốn bảo đảm Hắc Phương tại đây một phút trong vòng đem đạo cụ sử dụng kết thúc, nếu không nói, nó liền sẽ biến trở về đường cầu, cho nên chủ bá cần thiết kéo dài thời gian, kéo dài đến yến hội chỉ còn một phút liền kết thúc thời điểm lại giao ra. Chúng ta choáng váng. Ta cũng là, dựa, đây là tính toán không bỏ sót sao? Gia hỏa này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có riêng là đoán trước tới rồi mỗi một cái khả năng phát sinh phân đoạn, càng là thông qua đối mỗi người tính cách tinh chuẩn đem khống, trước tiên dự thiết cùng suy đoán ra mọi người sẽ áp dụng hành động, cuối cùng ở không người có thể cảm thấy được dưới tình huống, vô thanh vô tức mà gây lực ảnh hưởng, cuối cùng làm sự tình dựa theo chính mình muốn phương thức đẩy mạnh. Giống như là một cái che giấu với phía sau màn túng ngẫu nhiên sư, một cái khống chế được hết thảy chuyên viên giao dịch chứng khoán. Đối nhân tâm đem khống năng lực quả thực cao tới rồi trình độ khủng bố. Trách không được bóng đè đếm ngược sẽ mắc kẹt, này liền tương đương với chủ bá nhân vi chế tạo một cái bắc, ngạnh sinh sinh mà nhét và móc xích, phó bản đều đã đem nó nhận định vì mấu chốt đạo cụ, chuẩn bị đóng cửa, kết quả phát hiện là giả. Này con mẹ nó không hỏng mất mới là lạ a. ta xem như minh bạch vì cái gì vừa rồi chủ bá cười như vậy kiêu ngạo. Hắn đây là đem sở hữu có thể lừa đều lừa cái sạch sẽ a. Ta thật con mẹ nó không lời nào để nói, làm. Ở phòng phát sóng trực tiếp làn đạn phục bản ôn giản ngôn phía trước sở làm hết thảy hành vi là lúc, ở phòng phát sóng trực tiếp ngoại, trải qua ngắn ngủi chố mắt lúc sau, Hồng Phương chủ bá nhóm cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Bọn họ nhìn chăm chú vào kia quen thuộc đạo cụ, tất cả đều là tinh thần rung lên. Tuy rằng còn không có hoàn toàn nghĩ kỹ ôn giản ngôn là như thế nào làm, đã là như thế nào làm được một màn này, nhưng là, có một chút bọn họ thập phần rõ ràng. Ổn thắng, cho ta đi. Ôn giản ngôn vươn tay, Ngô Thịnh ngoan ngoãn đem đạo cụ đưa tới trong tay hắn. Thật tốt quá, Trần Mặc Thanh âm nhân khẩn trương cùng hưng phấn mà có vẻ phá lệ cao vút. Kế tiếp chỉ cần kích hoạt đạo cụ chúng ta là có thể hoàn thành. Nắm chặt thời gian, chúng ta hiện tại hồi yến hội đại sảnh đi. Bất quá phải cẩn thận, bên kia khẳng định đoán trước tới rồi điểm này, cho nên, khẳng định sẽ ở yến hội đại sảnh mai phục chúng ta. Ca, một tiếng thực nhẹ, thực giòn thanh âm vang lên, Trần Mặc tiếng nói dễ như trở bàn tay mà tạp ở trong cổ họng, hắn vẻ mặt chỗ trống, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc ôn giản ngôn, cùng hắn tay. Thanh niên tay thật xinh đẹp. Làn da trắng nõn, ngón tay thon dài, ở dùng sức thời điểm, sẽ có rõ ràng kinh lạc đột ra, như là phập phồng màu xanh lá dãy núi, yêu nhã mà từ làn da phía dưới phồng lên. Giờ phút này, đối phương chính duy trì như vậy tư thái. Ôn giản ngôn buông ra tay, vô số mảnh vụn từ hắn lòng bàn tay bên trong rơi xuống, như là tinh tinh điểm điểm màu trắng bụi đất, biến mất ở không khí bên trong. Một trận sương mù từ giữa tràn đầy ra tới. Nó thường thường ngưng tụ thành nhân loại, đặc biệt là tiểu hài tử gương mặt, từ bị bóp nát hình cầu bên trong bùng nổ, giây lát gian đã bị không khí pha loãng, trở nên loãng, hướng về bốn phương tám hướng phiêu tán mà đi. Hành lang bên trong lặng ngắt như tờ, mỗi người đều duy trì giống nhau như đúc biểu tình, ngây ngốc mà nhìn chăm chú vào trước mắt một màn này. Ân, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, ha, ôn giản ngôn vỗ vỗ bàn tay. Khinh phiêu phiêu mà đem những cái đó mảnh vụn từ chính mình lòng bàn tay bên trong phất đi, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người. Đi thôi, chúng ta nên rời đi cái này khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là hậu chi hậu giác giống nhau, Hưng Vượng khách sạn mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động, còn sót lại không có mấy tường ra vẫn là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bong ra từng màng, vách tường, trần nhà, mặt đất. Toàn bộ đều ở bay nhanh mà bị huyết nhục thay thế được, phó bản báo sai, phó bản báo sai, phó bản báo sai. Ngữ điệu hoàn toàn tương đồng bén nhọn hệ thống âm ở mọi người bên tai quanh quần. Vô số quỷ dị thân ảnh bắt đầu ở khách sạn bên trong xuất hiện, bồi hồi. Chúng nó vốn dĩ bị quy tắc thừa nhận biến mất, nhưng là, theo quy tắc bị đánh vỡ, hết thảy lại đều về tới nguyên điểm, vì thế bắt đầu một lần nữa xuất hiện. Ôn giản ngôn một đường chạy như điên. Ở hắn phía sau, mọi người biểu tình hoảng hốt mà bước ra hai chân, theo bản năng về phía trước, nhưng là đại não lại như cũ xuất phát từ chỗ trống trạng thái. Này, này hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Bọn họ không minh bạch, ôn giản ngôn chạy ở phía trước nhất, hơi hơi màu đỏ tươi ánh sáng rừng ở hắn quá mức trăng nõn sườn mặt thượng, ở hắn đáy mắt chiếu rọi ra một tầng nhợt nhạt hồng quang. Hắn biểu tình có vẻ cực kỳ bình tĩnh, không sai. Đây là hắn ở nhìn đến khách sạn chân thật hình thái nháy mắt, đem sở hữu hết thảy xích liên tiếp ở bên nhau lúc sau, liền lập tức làm ra quyết định. Đầu tiên, cái này phó bản là nhà giam, mà bồi hồi với trong đó lệ quỷ chính là ngục tốt. Điểm này là không sai, nó không chỉ là Hugo trải qua đối phó bản thâm tầng khai quật đến ra kết luận, đồng dạng cũng là Hắc Phương, thậm chí là Hồng Phương thông qua thăm dò đến ra cộng đồng kết luận. Là giam giữ ai đông, vô chúc. Là vô chúc sao, nhưng vấn đề là, này đánh giá điểm là ai giáo huấn. Nếu tại đây một khắc chất vấn chính mình vấn đề này nói, như vậy, ôn giản ngôn liền sẽ kinh giác. Hơn nữa ý thức được một cái khủng bố đáp án, là phó bản, là bóng đè, là cái kia trước sau vì bọn họ chỉ lộ bạch y nữ nhân. Hoặc là nói, là cái kia bá chiếm bạch y nữ nhân thể xác. Đồ vật, từ lúc bắt đầu, cái này phó bản chính là vì ôn giản ngôn mà sáng tạo. Cho dù là hiện tại, ôn giản ngôn đều cũng không có hoài nghi điểm này, từ tiến vào cái này phó bản lúc sau, sở hữu tin tức, manh mối, đều ở trực tiếp đem hắn hướng về đáp án phương hướng dẫn đi. Thậm chí có thể nói, hắn là điều động nội bộ người thắng cũng không sai. Vì cái gì? Đệ nhất, đương nhiên là bởi vì bóng đẻ yêu cầu hắn đi mở ra Dương Đình. Cái gọi là Dương Đình, nếu thô sơ giản lược tương tự nói, kỳ thật là có thể được xưng là một cái lưu trữ điểm. Nó tuy rằng là qua đi phát sinh sự, nhưng là, chỉ cần làm thích hợp người đi đọc đương, liền có khả năng thay đổi hết thảy. Thậm chí là thời gian tuyến, nhưng vấn đề là, nó thật sự dễ dàng như vậy sao? Không có khả năng, đầu tiên, bóng đè ở trong đó vô pháp gây quá nhiều lực ảnh hưởng. Tiếp theo, căn cứ kết quả xem ra, hiện thực bản thân liền có tự động hướng về nguyên bản thời gian tuyến dựa sát. Nói cách khác, tự động chữa trị năng lực giống như là đem một cây chiếc đũa cong chiết. Nếu cong chiết trình độ không đủ, nó liền sẽ tự động đàn hồi. Như vậy nhiều về thời gian lữ hành lý luận, không có một cái là có thể chân chính thành công ảnh hưởng qua đi, thay đổi tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, cho dù ôn giản ngôn tiến vào trong đó, cũng có cực đại khả năng tính, làm thời gian tuyến như cũ là dựa theo nguyên bản bộ dáng liên tục đi xuống. Bóng đè không có khả năng không biết điểm này, nhưng lại vẫn cứ tùy ý nó đã xảy ra. Đương nhiên, này tự nhiên có một bộ phận nguyên nhân là nó vô pháp thay đổi, nhưng là ở tầng ngoài dưới, lại vẫn cứ thật sâu cất giấu một nguyên nhân khác. Đường ôn giản ngôn bị bạch y nữ nhân bức họa dẫn đường đến giếng hạ, tiến vào Dương Đình lúc sau, sẽ thấy một sự kiện. Đó chính là, Hugo đi trước đường phố chỗ sâu trong, lấy mấu chốt tính đạo cụ, giải phóng nhà giam. Nhà giam giải phóng, Vô Trúc xuất hiện. Như vậy, logic liên bế hoàn liền hình thành. Hưng Vượng khách sạn phó bản cái này nhà giam, cầm tù chính là Vô Trúc linh hồn, giống như là mặt khác bất luận cái gì một cái phó bản giống nhau. Này quả thực chính là nhất thuận lý thành chương có thể đến ra kết luận. Thậm chí là ở rất dài một đoạn thời gian nổi, ôn giản ngôn bản thân đều không có nghi ngờ điểm này rốt cuộc. Đây là thưởng thức không phải sao. Đặc biệt là ở hắn trải qua quá như vậy nhiều phó bản lúc sau, đối điểm này hắn đã hoàn toàn không có bất luận cái gì nghi vấn. Nhưng là, theo càng nhiều tin tức xuất hiện, ôn giản ngôn dần dần ý thức được không thích hợp. Bạch y nữ nhân nhật ký, Hưng Vượng khách sạn chân thật bộ dáng, sau đó cất giấu quái vật khổng lồ. Hết thảy, đều hợp thành một chương rậm rạp, thêu dệt mở ra lưới lớn. Ở ôn giản ngôn chính mắt, thấy khách sạn gương mặt thật nháy mắt. Sở hữu nghi vấn tức khắc bóc mở ra. Bởi vì lúc trước ở Xương Thịnh cao ốc bên trong trải qua, lại ở Hưng Vượng khách sạn nội thấy được nhiều như vậy cùng loại tiêu chí, ôn giản ngôn sẽ vào trước là chủ mà cảm thấy Hưng Vượng khách sạn bản chất cũng là tương đồng, là nhân loại sáng chế, vì bảo hộ mặt đất thế giới mà chế tạo kiến trúc. Nhưng trên thực tế, sự thật lại hoàn toàn tương phản, Hưng Vượng khách sạn là hoàn toàn bất đồng tồn tại. Nó là lợi dụng tương đồng quy tắc cùng cơ chế, bị dị loại sáng tạo ra tới, vụng về giả tạo phẩm. Nó hồng quang là ảm đạm, sử dụng chính là đề đèn mà phi đèn dầu, không có dầu thắp, ngay cả yến hội trong phòng bậc lửa ngọn nến, đều không phải là ôn giản ngôn sở biết rõ. Nến đỏ, nó là từ một cái bị khống chế ý thức đáng thương nữ nhân cảnh trong mơ bên trong kéo dài, xâm lấn đến thế giới hiện thực. Mà cũng không phải một cái thật lâu phía trước liền chân thật tồn tại đồ vật. Mà nó mục đích là đem du đãng ở chấn nhỏ nội quỷ, cũng chính là mục tốt, hấp dẫn đến khách sạn bên trong, toàn bộ tiễn đi. Chân chính cùng Xương Thịnh cao ốc khởi nguyên tương đồng, không phải kia nhìn như đường hoàng khách sạn, mà là cái kia kéo dài đến không biết bên trong con đường. Vô luận là, chỉ cần đạp lên trên đường chính là an toàn, giả thiết, vẫn là... Chỉ có nhân loại mới có thể đẩy ra môn, đều là cùng Xương Thịnh cao ốc bảo hộ bản chất một mạch tương thừa. Nó hiển nhiên là vì bảo đảm chỉ có nhân loại mới có thể ở trên con đường này qua lại, mà những cái đó chôn với mổ bên trong thi thể, tắc vô pháp từ giữa kia hoang vu hắc ám tĩnh mịch nơi rời đi. Chấn nhỏ thành lập với cuối đường, có lẽ nó là vì che giấu con đường này vị trí mà tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở rơi vào kia phiến tử vong nơi lúc sau, ôn giản ngôn tìm được rồi trở về phương pháp. Đệ nhất loại là kích hoạt đạo cụ, đệ nhị loại là thông qua trong đó một tòa không ngờ. Ôn giản ngôn lựa chọn đệ nhị loại phương pháp, hơn nữa làm quỷ thân phận, đi theo vô số lệ quỷ đi tới. Lộ, cuối, thấy được chân thật Hưng Vượng khách sạn, Hưng Vượng khách sạn là từ tật lớn huyết nhục xếp thành, phía dưới tắc có một cái, thả chỉ có một cái cửa động. Cùng Ôn Giản Ngôn từng ở hàm đuôi xà nổi nhìn đến cửa động giống nhau như đúc. Này cũng liền ý nghĩa, cái kia đen như mực, nhìn không tới mặt sau là gì đó đại động, sở liên thông, trên thực tế là con đường này, cùng với con đường này cuối. Đồ vật, một cái bị lệ quỷ tràn ngập khủng bố thế giới, mà nó lại bị nào đó vô hình tồn tại cách ở, quỷ đàn nhóm đứng ở cửa động ở ngoài, vẫn chưa về phía trước một bước. Mà ở Ôn Giản Ngôn vượt qua cửa động lúc sau, chúng nó vẫn chưa đuổi kịp hiển nhiên, nào đó quy tắc khống chế chúng nó, đem chúng nó chặt chẽ hạn chế tại chỗ, vô pháp tiến vào đến chân thật thế giới bên trong đi. Ở Ôn Giản Ngôn biết được này mấy vấn đề đáp án lúc sau, mỗi một cái logic xích lỗ hồng, liền đều có thể hoàn mỹ mà bổ toàn, hắn cuối cùng là có thể thấy rõ toàn bộ phó bản toàn cảnh. Nơi này thật là ngục giam, nhưng là, bị giam giữ ở ngục giam bên trong, kỳ thật là những cái đó đếm không hết khủng bố lệ quỷ. Mà những cái đó ngục tốt thuộc tính, tác đều là cùng xương thịnh cao ốc phó bản bên trong hồng y nữ thi cùng loại, mục đích đều là không cho chúng nó từ chính mình sửa ở địa phương rời đi. Bạch y nữ nhân, chân thật mục đích, chính là cử hành hiến tế, làm này đó trông coi con đường lệ quỷ rời đi, làm những cái đó lệ quỷ bị chúng nó sinh thời trước sau tuân thủ quy tắc tiễn đi, làm vô biên vô hạn lệ quỷ đến nhân loại thế giới bên trong. Chỉ tiếc, ở đạt thành này hết thảy phía trước, đã bị chân chính nhân loại ký chủ ý thức được. Nàng dứt khoát kiên quyết mà quyết định tự sát, mang theo cái kia quan trọng nhất đạo cụ nhảy xuống trong giếng. Sau đó, phó bản thành hình, bóng đè phòng phát sóng trực tiếp đưa tới một đám lại một đám chủ bá, làm cho bọn họ đem một con lại một con lệ quỷ đưa đến khách sạn bên trong. Tuy rằng phó bản trọng trí, nhưng là, lệ quỷ bản thân là sẽ không trọng trí. Nói cách khác, theo thời gian trôi qua, theo lệ quỷ bị dần dần tiễn đi, nó sớm hay muộn sẽ đạt thành mong muốn. Bất quá, theo Hugo xuất hiện, chính thức đánh vỡ cân bằng. Dương Đình sinh ra, thịnh vượng phó bản bị hoàn toàn đóng cửa, vô pháp lại lần nữa mở ra. Cho tới bây giờ, Hưng Vượng khách sạn từ lúc bắt đầu, chính là một cái nhằm vào hắn phó bản. Một cái dụng tâm hiểm ác song trọng bổ, là một cái bị dùng giải lụa rực rỡ tỉ mỉ bao vây lại, chuyên vì Ôn Giản Ngôn thiết kế. Chỉ vì đưa cho hắn lễ vật, cho dù Ôn Giản Ngôn thành công vòng qua Dương Đình, ngăn trở thời gian tuyến khởi động lại, cũng không có quan hệ. Thông qua cái này Dương Đình, bóng đè cũng đã thành công đem nó sở hy vọng cấy vào ý niệm cấy vào Ôn Giản Ngôn trong óc, hơn nữa kiên nhẫn mà, đi bước một đem hắn hướng về kết cục dẫn đường. Làm hắn được đến đạo cụ, hơn nữa ở trong yến hội kích hoạt đạo cụ. Hết thảy đều tiến hành thập phần thuận lợi, nhưng là, có một chút là. Bạch y nữ nhân, không có lường trước đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó chính là, Ôn Giản Ngôn cùng Hắc Phương ký kết điều ước, không đến phó bản cuối cùng 3 phút, vô pháp kích hoạt đạo cụ. Vì thế, bạch y nữ nhân, mới có thể tiến vào đến yến hội bên trong tới, nó ở tạo áp lực, yến hội càng khủng bố, khó khăn càng cao, chủ bá liền càng khó tồn tại đến cuối cùng, một khi nguy cơ mệt thêm đến vô pháp ngăn chặn nông nỗi. Như vậy, hắn liền sẽ không thể không sử dụng đạo cụ, lấy bạch kim thành tựu kết thúc cái này phó bản. Nhiều tháng, chỉ cần sử dụng cái này đạo cụ, Ôn Giản Ngôn là có thể được đến bạch kim thành tựu, kết thúc phó bản, thắng được 008 hào ghế, chính thức gia nhập đến bí mật hội nghị bên trong. Gentleman cùng Anis được đến dư thừa một cái mệnh, mà Hưng Vượng khách sạn phó bản cũng hoàn thành chính mình sứ mệnh, phóng xuất ra càng nhiều lệ quỷ cùng khủng bố. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, đây là hắn ghét nhất, bị thao túng cảm giác, hắn chán ghét đương rối gỗ giật dây, đặc biệt vẫn là bị trở thành nào đó đạo cụ, hắn buộc chặt ngón tay, cứng rắn móng tay lâm vào lòng bàn tay, làn da phía trên tựa hồ còn tàn lưu một chút xúc cảm. Đó là bóp nát đạo cụ khi, mảnh nhỏ đau đớn làn da khi lưu lại cảm giác. A, như thế thơm ngọt đau đớn a, giỏi quá. Mình ám đan chéo quang ảnh chung. Ôn Giản Ngôn không tiếng động mà mỉm cười lên. Hắn hiện tại vui vẻ cực kỳ, mãnh liệt, gần như đánh sâu vào sung sướng cảm ở mỗi cái tế bào bên trong nhảy lên. Ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nếu không phải bởi vì hiện tại đang ở chạy như điên, hắn chỉ sợ lại muốn vui sướng mà cười to ra tiếng. Lóng lánh hồng quang dừng ở hắn trên mặt, mang theo mùi máu tươi gió thổi qua tóc của hắn, bại lộ ra trơn bóng cái trán, ôn hòa ngũ quan đường cong phóng xuất ra mãnh liệt xâm lược tính, thiển sắc trong mắt chỗ sâu trong nhảy lên hài đồng thiên chân cùng tà tính. A, à, có cái gì so đánh vỡ gông xiềng, làm nguyên bản cho rằng cao cao tại thượng, nắm chắc thắng lợi tồn tại kế hoạch tan biến, nghẹn họng nhìn chân chối càng tốt đẹp sự đông, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Hỗn loạn cảm xúc va chạm, không một cái người xem biết cụ thể đã xảy ra cái gì. Bọn họ kịch liệt mà khắc khẩu, cãi lại, lý luận, phảng phất muốn không ngừng mà như vậy đi xuống. Là cái dạng này, không không không, nhất định là cái dạng này, chủ bá điên rồi sao? Hắn rốt cuộc có phải hay không có khác sở đồ? Hắn vì cái gì đem mỗi người đầu óc trộn lẫn hỗn loạn bất kham, phòng phát sóng trực tiếp loạn thành một đoàn, vô số ý kiến cùng mắng điên cuồng mà rảo ở bên nhau, bọn họ cơ hồ đều không thấy mình đến tột cùng phát ra cái gì. Thẳng đến, ngỗ một khắc, Ôn Giản Ngôn thân hình xuất hiện ở màn hình phía trên. Ở nào đó không biết năng lượng ảnh hưởng hạ, làn đạn an tĩnh một cái chớp mắt. Hắn thật xinh đẹp a, à, có người xem cảm khái nói. Ôn Giản Ngôn cười lớn chạy vội, hắn như là nào đó cuồng dã mà sung sướng, vô pháp bắt giữ, vô pháp định hình tồn tại. Lừa gạt toàn bộ thế giới, đạt được toàn bộ thế giới, lại đem toàn bộ thế giới ném ở sau người. Vô cầu vô thúc, nắm lấy không chừng, giống như cuồng phong, hoặc là sóng biển, hắn thổi quét, đánh sâu vào, phá hủy sở hữu mờ mịt vô thố, phẫn nộ cuồng táo, buồn bực không được người, đưa bọn họ xé thành mảnh nhỏ. Cưỡng bách bọn họ bị lôi cuốn chính mình tự do mà cuồng nhiệt đáng sợ năng lượng bên trong, phó bản báo sai, phó bản báo sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, máy móc thanh âm ở bên tai quanh quẩn, so vừa rồi chợt tăng mạnh mấy lần, cơ hồ muốn như là hét lên, bén nhọn mà ở mọi người bên tai quanh quẩn. Ôn Giản Ngôn chớp hạ mắt, dưới chân nện bước bỗng nhiên dừng lại, bên môi ý cười thu liễm. Ở kia nháy mắt. Hắn trong óc bên trong hiện lên cái gì? Ôn Giản Ngôn ngẩn ra một chút, cúi đầu quét mắt bàn tay. Có lẽ là vừa rồi bóp nát viên cầu sờ còn sót lại đau đớn, cũng có lẽ là đến từ chính xa hơn phía trước, có lẽ sớm bị hắn quên đi xúc cảm. Có ai dùng ngón tay ở hắn lòng bàn tay phía trên từng nét bút mà viết xuống một chữ? Không, vô chúc, cho nên, hắn tại đây trong đó lại là như thế nào thân phận? Ở một mảnh trong hỗn loạn, Ôn Giản Ngôn không có thời gian suy nghĩ cẩn thận. Đang ở hắn ngây người hết sức, đoàn người đã bôn đến khách sạn cuối. Phía trước, huyết nhục đại môn ở mấp máy, bên ngoài là một mảnh ánh sáng, phó bản báo sai, phó bản cưỡng chế đóng cửa chung, cách chương.